Chào mừng các bạn đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8:30 tối mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Ngay sau đây là tập thứ 265 mang tên Băng Cướp Sa Mạc. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nói đến mới biết, chiều này thật đúng là mang lại tác dụng cực cao. Sau khi Triệu Ngọc dùng khẩu súng chĩa vào Jenna mà lớn tiếng ủy hiếp, không ít xe cảnh sát đang truy đuổi xe chỉ huy quả nhiên đã lùi ra đằng sau. Trên màn hình TV, cục trưởng cục cảnh sát vẫn đang dùng tiếng Anh không quá lưu loát cố gắng mà thuyết phục Triệu Ngọc. Các anh hãy nghe tôi nói, không có chuyện gì là không thể giải quyết cả. Chỉ cần các anh chịu thả con tin ra, tôi có thể cam đoan sự an toàn của các anh. Tôi cũng sẽ tích cực tham khảo ý kiến với chính phủ nước Anh. Thừa dịp tình hình còn chưa tới nỗi không thể vãn hồi, chúng ta nên... Triệu Ngọc trừng mắt trầu, hung tợn mà quát. Tôi nói, cho số xe cảnh sát và máy bay kia dừng lại ngay. Nếu còn để tôi nhìn thấy, tôi thật sự sẽ nổ súng. Jenna phối hợp mà run rẩy la lên. Đừng, đừng mà, cứu tôi với, cứu tôi. Cục trưởng nắm chặt tay, mới bất đắc dĩ nói. Anh, được rồi, tôi có thể đồng ý yêu cầu của các anh, nhưng mà các anh phải cam đoan sự an toàn của Jenna. Nói rồi cục trưởng mới bất đắc dĩ hạ lệnh cho số xe cảnh sát và máy bay trực thăng kia lùi lại. Lời nói của cục trưởng cực kỳ hữu dụng, xe cảnh sát cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Triệu Ngọc. Sau đó, chiếc máy bay trực thăng kia cũng bay xa khỏi xe chỉ huy. Triệu Ngọc nói với cục trưởng, được, tôi cam đoan, chờ chúng tôi an toàn rồi, chúng tôi nhất định sẽ thả người, thế nhá. Nói rồi hắn nháy mắt một cái, định làm lập tức tiến đến, tắt cuộc gọi video. Này, này! Ông cục trưởng kia còn muốn nói điều gì, nhưng cuộc gọi đã sớm bị cắt đứt. Cuộc gọi mới vừa ngắt, Jenna lập tức bình thường trở lại, ánh mắt trở nên sắc bén, biểu cảm lạnh lùng, đối lập với biểu hiện vừa rồi, quả thực là một diễn viên tài ba. Cô ta nhìn tình hình bên ngoài xe, sau đó lại thao tác màn hình trên xe chỉ huy, mở ra hệ thống chỉ huy nội bộ của cảnh sát, gật đầu nói. Cục trưởng của chúng tôi đúng là nghiêm túc. Jenna nhếch khóe miệng lạnh lùng cười. Thật sự đã ra lệnh cho xe cảnh sát rút lui rồi. Nhưng mà tuy rằng cục trưởng của chúng tôi nghe lời, nhưng những người bên quân đội thì khó nói lắm. Nếu tôi đoán không nhầm, thì xe thiết giáp và xe tăng của bọn họ đều đã xuất phát để chặn đường chúng ta rồi. Đến lúc đó, chiều này có thể sẽ vô dụng. Lúc này tài xế Amerola hỏi một câu. Này cô cảnh sát, tôi đã đi về phía nam rồi, còn bao lâu nữa mới có thể đến đường hầm mà cô nói? Jenna tự tin tràn đầy mà trả lời. Nhanh thôi, thời gian vừa lúc đấy. Triệu Ngọc hỏi, thế nhưng sau khi vào đường hầm, chúng ta nên đổi xe thế nào đây? Jenna lạnh nhạt, mấy người đều là đặc công, vấn đề này không nên hỏi tôi. Phía trước, Amerola hưng phấn hồ. Tới rồi, tôi đã nhìn thấy đường hầm rồi, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể đổi xe. Xe này tuy rằng phong cách, nhưng thật sự quá khó lái. Nhìn xe chỉ huy cách đường hầm càng ngày càng gần, Đình Làm cân nhắc nói. Tôi cảm thấy chúng ta phải có người tiếp tục lái chiếc ô tô này, dụ cảnh sát đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Đinh Lam nhìn thẳng vào Jenna, ý bảo người mà cô nói chính là Jenna. Không được. Ai ngờ Jenna và Triệu Ngọc châm miệng một lời mà cho ra đáp án phủ định. Triệu Ngọc giải thích. Thời khắc mấu chốt thế này, chúng ta vẫn cần cô ta làm con tin đấy. Jenna nhún vai. Mấy người đừng mơ bỏ được tôi, giao dịch của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu. Amerola lầm bầm. Lạy Thánh A-la, mị lực của chúng ta lớn đến vậy sao? Ngay cả con tin cũng không muốn rời bỏ khỏi chúng ta cơ à? Khi nói chuyện, xe chỉ huy đã chạy vào đường hầm. Amerola lập tức giảm bớt tốc độ. Jenna ra lệnh. Không, đừng dừng. Đường hầm Tokeli cách đây 3,5 km. Trong đó chỉ có một đoạn đường để quay đầu lại, dẫn đến làn đường bên kia. Đình Làm hiểu được. Làn đường bên kia, ý của cô là sau khi đổi xe, chúng ta sẽ quay đầu lại ư? Jenna gật đầu. Đương nhiên, chẳng phải mấy người muốn đến sân vận động Maka à? Triệu Ngọc và Đình Làm lại trao đổi ý kiến. Lúc này, Jenna lưu ý thấy trong đường hầm ngầm còn có vài chiếc xe khác, vội vàng hỏi Triệu Ngọc và Đình Làm. Tôi có ý kiến này, hai người có mang theo đô la Mỹ không? Có rất nhiều. Triệu Ngọc lập tức lấy ra tiền tiêu vặt mà dưới cốp cho hắn, tuy rằng là tiền tiêu vặt nhưng lại là 10.000 đô la. Jenna quan sát tình hình bên trong đường hầm một lượt, lập tức chỉ vào một chiếc xe nhỏ của địa phương hô lên với Amerola. Thật tốt quá, tài xế, chặn nó lại. Amerola rất nghe lời, bẻ tay lái một cái, lập tức đỗ ngay trước mặt chiếc xe nhỏ kia. Chiếc xe nhỏ kêu két một tiếng, lao về phía tường, đầu xe suýt nữa đã đâm vào tường. Sau khi dừng xe, một ông chú người Maroc lập tức nhảy xuống khỏi chiếc Land Rover, dùng tiếng Ả Rập lưu loát mà mắng mỏ. Đúng lúc này máy phiên dịch của Triệu Ngọc đồng thời mất hiệu lực. Hắn không hiểu ông chú kia đang mắng cái gì, nhưng qua đống nước miếng văng ra khỏi miệng ông chú thì chắc là mắng cực kỳ ác. Lúc này Jenna lấy ra một nửa số đô la Mỹ xuống xe và đi về phía ông ta, sau đó dùng tiếng Ả Rập để trao đổi với ông chú. Biểu cảm của Jenna rất phong phú, mặt tươi như hoa, trầm bổng du dương, cực kỳ giống một tay lừa đảo đang diễn một vở kịch lớn. Chỉ chốc lát sau đã lừa được ông chú kia rồi. Cuối cùng ông chú tràn đầy vui mừng mà nhận lấy đô la Mỹ, thật sự lái xe chỉ huy đi rồi. Wow, thế này cũng quá lạ. Hurry up, hurry up. Jenna dùng tiếng Anh xua tay thúc giục. Triệu Ngọc lúc này mới định thần, nhanh chóng cùng Đình Lam và Amerola treo lên chiếc xe nhỏ. Bên trong chiếc Land Rover nồng nặc mùi sữa cừu, Jenna nhanh chóng khởi động, rồi tiếp tục lái xe dọc theo đường hầm. Sau khi lái xe đến trung tâm của đường hầm, cô ta tìm thấy đoạn đường quay đầu xe, nối liền hai làn đường ngược chiều nhau. Khi cô ta lái ô tô vào, lại bắt đầu dùng tiếng Anh để trò chuyện. Lúc này Triệu Ngọc không muốn bỏ lỡ điều gì, nhanh chóng mở ra một chiếc máy phiên dịch. Chiếc kia, tôi luôn đi nhầm đường, cần quay đầu lại trong đường hầm, cho nên cực kỳ quen con đường dùng để quay đầu này. Sau khi rẽ vào làn đường tối đen, Jenna nhanh chóng lái vào một lối khác ngược đường hầm, sau đó lái về phía nội thành. Khi vài phút trôi qua, cô ta lái chiếc xe nhỏ ra đường hầm. Bốn người bỗng dưng nhìn thấy trên làn đường bên cạnh có hai chiếc xe thiết giáp được trang bị hoàn mỹ. Xe thiết giáp ầm ầm chạy qua, trực tiếp lái vào đường hầm, đuổi theo phương hướng mà xe chỉ huy đang chạy. Ôi trời! Lạy Thánh A-la phù hộ! Đoàn người Triệu Ngọc thở vù vù, cảm giác cả người toàn mồ hôi lạnh. Nếu không phải họ vừa mới sử dụng chiêu kìm thiền thoát xác, thì chỉ sợ đã gặp phải chiếc xe thiết giáp đó rồi. Nhưng mà Jenna rào rạt đắc ý nói, yên tâm đi, tôi biết mấy con đường nhỏ không vừa cho xe thiết giáp, cam đoan có thể chạy đến sân vận động Maka trong vòng 20 phút. Đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu lại hỏi Đình Lam. Từ từ đã, sân vận động Maka, hôm nay có trận đấu cúp châu Phi tại sân vận động Maka, tại sao? Đình Lam nhanh chóng trả lời, à, tôi biết có trận đấu, cho nên mới muốn lợi dụng nhiều người để thoát thân. Jenna lắc đầu thở dài, tôi còn tưởng rằng nơi đó có người tiếp viện cơ. Nói đến đây, Jenna quay đầu lại hỏi. Được rồi, bây giờ các cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc các cô đã phát hiện ra manh mối gì rồi chứ? Thật ra, Đình Lam nói dối. Ở bên trong sân vận động Maka, chẳng những có tiếp viện của phòng đặc cần, mà còn có một căn phòng an toàn bí mật có thể che chở cho bọn họ. Nguyên nhân chính là vì sân vận động Maka có trận đấu bóng đá, cực kỳ nhiều người, cho nên bọn họ càng dễ dàng che giấu. Cho dù cảnh sát truy tra tới đó cũng sẽ chỉ cho rằng bọn họ đã lợi dụng đám đông để chạy trốn. Đương nhiên bởi vì bây giờ Jenna tạm thời gia nhập nên Đình Lam tất nhiên không thể nhắc đến căn phòng an toàn. Ai cũng thật không ngờ việc điều tra vụ án mất tích Miêu Khôn lại dẫn đến tình trạng bây giờ ràng buộc ba người phụ nữ và một người đàn ông vốn thuộc các trận địa khác nhau vào một chỗ. Nhưng mà sau khi Jenna hỏi về manh mối của vụ án, Triệu Ngọc và Đình Lam vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa. Nói rõ từ chuyện, bọn họ phát hiện ra nơi ở thực sự của Hollinger trong tầng hầm ngầm của quán bar vô danh cùng với chiếc laptop. Hơn nữa, Đình Lam còn mở ba lô cho Jenna nhìn thấy máy tính của Hollinger. Jenna vừa lái xe, vừa cười nói với vẻ tự diễu. Ha ha, tốt quá nhỉ, chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thế mà mấy người lại nói cho tôi biết rằng mấy người chỉ tìm được một chiếc máy tính đã bị xóa 70% dữ liệu. Nếu manh mối đã bị xóa, chúng ta thật sự có thể viết một cuốn sách đấy, đặt tên là Thiên Vương Trò Cười. Khi nói chuyện, Amerola mở laptop của Hollinger, sau đó lại lấy máy tính bảng của mình, nói với mọi người. Trò cười này, hoàn toàn không buồn cười đâu. Bây giờ tôi sẽ xem có phải chúng ta thật sự đã biến thành một trò cười hay không. Nhìn thấy động tác của Amerola, Đình Lam cảnh giác hỏi. Chờ đã, bây giờ chúng ta đang chạy trối chết, tôi không muốn nhìn thấy mình bị xe tăng đuổi theo đâu. Cô đảo mắt nhìn về phía cảnh sát Jenna. Mong, mọi người hãy kiểm tra các thiết bị điện tử đi, bảo đảm không ai bị định vị. Nhất là cô. Jenna lắc đầu. Yên tâm đi, tuy tôi không chuyên nghiệp như mấy người, nhưng thưởng thức cơ bản thì vẫn hiểu. Tôi đã sớm ném điện thoại di động lên xe chỉ huy rồi. Nghe thế Jenna nói vậy, Triệu Ngọc yên tâm mà gật đầu. Trong đầu hắn có máy thăm dò tàng hình. Thông qua dò xét có thể biết được Jenna không nói dối, trên người cô ta không có thiết bị điện tử gì cả. Amerola vẫn còn thao tác máy tính. Của tôi cũng không có vấn đề, điện thoại di động và máy tính của tôi, ngay cả ông chủ của tôi cũng không thể định vị được. Cô ta vừa dứt lời, Jenna mới nhớ tới điều gì, lại chỉ vào cô ta mà hỏi. Đúng rồi, cô gái này chắc không phải là đồng nghiệp của cảnh sát Triệu đâu nhỉ. Amerola không hề nâng mí mắt, chỉ nói. Gọi tôi Amerola là được, rất vui được gặp cô Jenna nhé. Tôi là nhân viên của công ty bảo hiểm, Hullinger đã mua hợp đồng bảo hiểm có giá trị cực lớn trước khi chết. Cho nên mục đích của chúng ta giống nhau, đều là điều tra nguyên nhân cái chết của Hullinger. Jenna hừ lạnh một tiếng, tất nhiên sẽ không tin tưởng mấy lời ma quỷ của Amerola. Nhưng mà cô ta cũng hiểu quy tắc, lúc này không hỏi dồn đến cùng. Đình Lam chỉ vào Triệu Ngọc mà nói, chúng tôi cũng không có vấn đề. Bởi vì điện thoại di động mà bọn họ sử dụng đều là chế tạo đặc biệt, chỉ có vòng đặc cần mới có thể định vị được vị trí của bọn họ. Thật ra từ lúc bọn họ lái xe chỉ huy chạy trốn, Đình Lam đã nhận được một cuộc gọi từ cấp trên, nhưng bởi vì lúc ấy không tiện nói chuyện nên cô không nghe. Vốn dĩ cô định tới căn phòng an toàn rồi mới giải thích, nhưng hiện tại xem ra, e rằng phải tìm phương pháp khác. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể liên hệ với phòng đặc cần ngay trước mặt Amerola và Jenna được. Amerola đưa máy tính của mình cho Triệu Ngọc và nói, tốt lắm, máy tính đã được kết nối thành công, kế tiếp chính là điều tra tư liệu. Này anh chàng đẹp trai, ngay cả thuật toán Sonics mà anh cũng có thể phá giải, anh làm đi. Triệu Ngọc nhẹ nhàng bật đẩy máy tính trở về, nghiêm túc mà giả vờ ngầu. Chuyện này cao thủ như tôi sẽ không dễ dàng ra tay đâu, vẫn nên để lại cơ hội cho mấy người trẻ tuổi đi. Amerola thè lưỡi, không biết nói tiếng nước nào mà máy phiên dịch lại không phiên dịch thành công. Đình Lam ở bên cạnh nhắc nhở, bắt đầu từ top tìm kiếm trước đi, xem trên máy tính của Hullinger thứ đứng top tìm kiếm là cái gì, hoặc là một URL, hoặc là một tập tài liệu, cũng hoặc là một cái tên, hoặc là danh từ. Amerola lườm Đình Lam một cái, ý là vốn dĩ không cần cô phải nhắc nhở, chính cô ta biết nên thao tác thế nào. Ngay tại lúc Amerola tìm tư liệu trên máy tính của Hullinger, Jenna đã lái xe vào một khu dân cư để tránh né trạm kiểm soát. Triệu Ngọc thì đang suy nghĩ trong đầu, sau khi bắt đầu kế hoạch thoát thân, hắn nên làm thế nào mới tốt. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, Amerola đã tìm xong tất cả tư liệu, sau đó chỉ vào màn hình của cô ta và nói, đây, danh sách tìm kiếm hàng đầu đều ở đây, mấy người đoán xem từ khóa mà Hullinger tìm nhiều nhất là gì? Lùn đi. Triệu Ngọc không cần nghĩ ngợi đã nói ra tên của người giàu nhất thế giới đó. Sau khi dứt lời, bên trong xe lập tức chìm vào sự im lặng. Đúng là thế, không khí trong xe hơi dị thường, tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói, điểm cốt lõi của vụ việc này chính là vụ án người giàu nhất thế giới mất tích. Thế nhưng một khi nói tên ra, trong lòng mọi người vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Amerola nói, được rồi, anh đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà top thứ hai thì sao? Triệu Ngọc thuận miệng, làm đẹp, tào bao, nâng ngực, mỹ phẩm hoặc là quần áo xinh đẹp, mấy thứ đó đều là thứ mà phụ nữ yêu thích nhất. Amerola nghiêm túc mà lắc đầu. Không, Hullinger hiển nhiên không phải một phụ nữ bình thường. Top tìm kiếm thứ hai là Sin, S-I-N. Đình Lam nhíu mày. Sin, tội ác. Cô ta có ý gì? Luôn đi mất tích liên quan đến tội ác sao? Amerola vừa đánh máy tính vừa nói. Thời điểm mà danh từ này xuất hiện khá ăn khớp với thời gian giao dịch của Hullinger. Từ này xuất hiện trong các tìm kiếm trên web, tài liệu điện tử, email, mật khẩu kênh và trong các dữ liệu như hình ảnh và các bản ghi chép đánh máy. Tỷ lệ xuất hiện rất cao. Đình Lam vươn ngón tay giả hỏi. Hình ảnh? Mở hình ảnh ra xem sao? Amerola trả lời. Thật không may, hình ảnh và tập tin đã bị xóa rồi. Tôi đoán đây có phải là từ lóng mà Hullinger dùng để giao tiếp với người khác không? Cô ta bỗng nhiên phát hiện ra cái gì, vội vàng đưa mặt gần sát vào máy tính và nói. Hả, từ từ đã. Tôi tra được mấy hậu tố, tỷ lệ sử dụng mấy hậu tố đó cũng cực kỳ cao. Một là Sin House, hai là Sin World. Đình Lam phiên dịch. Ngôi nhà tội ác, còn có thế giới tội ác. Mày nhíu chặt, cảm thấy cực kỳ xa lạ. Chúa ơi! Nhưng mà sau khi nghe thấy hai danh từ này, Jenna lại không nhịn được mà thét lên một tiếng đầy kinh hãi, két một cái, xe lập tức dừng lại đỗ ở bên đường. Đám người Triệu Ngọc lảo đảo một loạt, không rõ tại sao Jenna kích động như thế. Jenna nhắc tới vài lần, hưng phấn mà nói. Ngôi nhà tội ác, thế giới tội ác. Chẳng lẽ đây mới là điểm mà tôi cần tìm kiếm, nơi quan trọng nhất? Đình Làm thúc giục. Cô nói mau, cô biết được gì? Mấy từ này có ý gì? Jenna thở hổn hển một hồi lâu, rồi mới hỏi đám người Triệu Ngọc với biểu cảm kinh dị. Các vị, tôi không biết mọi người đã đến sa mạc Sahara bao giờ chưa? Triệu Ngọc nhấc tay trả lời. Tôi chưa đến đó bao giờ. Tốt lắm. Nói rồi Jenna quay đầu xe mà đi, đồng thời nói với Triệu Ngọc. Kế tiếp, chúng ta hãy đi đến đó hóng gió đi. Thời tiết trên bờ biển phía đông Đại Tây Dương thay đổi bất thường. Hơn 10 giờ tối, không trung vẫn còn sáng sủa, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng vừa qua 12 giờ thì thời tiết lại thay đổi bất ngờ, chỉ trong nháy mắt đã nổi cơn mưa to. Cơn mưa dày đặc rơi từ trên cao xuống, đánh vào vô số con sóng lăn tăn trên biển, nhưng lại bị một cơn sóng khác nuốt chửng chỉ trong nháy mắt. Ngay tại nơi mưa to và sóng biển va chạm nhau, một du thuyền kiểu cũ đang ở trên mặt biển và chạy về hướng nam. Trên biển vốn đã ướt lạnh, dưới sự cọ rửa của cơn mưa, hơi lạnh càng đậm thêm. Giờ khắc này, đoàn người Triệu Ngọc gồm một nam ba nữ đều ngồi trong cabin của chiếc du thuyền này. Jenna nghiêm túc cầm lái, Amerola đang kiểm tra cái gì đó trên máy tính, Triệu Ngọc và Đình Lam thì đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Jenna vừa nhìn tình hình trên mặt biển, vừa nói với đám người Triệu Ngọc. Yên tâm đi, cả dự án chống khủng bố ở Casablanca đều là tôi soạn thảo. Phòng thủ khẩn cấp trên đất liền có thể nói là phòng thủ kiên cố, không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng kẽ hở trên biển luôn khiến tôi đau đầu. Không nghĩ tới, bây giờ lại nổi lên tác dụng. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được chúng ta lại lựa chọn chạy trốn từ đường biển. Lúc này vẫn còn đang vội vàng giới nghiêm toàn thành phố đấy. Nhìn mưa to và tia chớp ngoài thuyền, Triệu Ngọc nhíu mày nói. Chuyện chúng tôi lo lắng không phải bị bắt, mà là thời tiết hôm nay. Jenna định liệu trước mà nói. Thời tiết đấy à? Ha ha, chuyện này thì càng không cần phải lo. Nhiều thế hệ gia đình của tôi đều đi thuyền, chút mưa gió ấy đâu là gì. Nói cho các anh biết, cha tôi đã để cho tôi chiếc du thuyền này đấy. Cha tôi từng điều hành một công ty vận chuyển hành khách du lịch, phụ trách đưa khách du lịch qua lại quần đảo Canary. Có lúc thiếu nhân viên, tôi còn phải đi làm thuyền trưởng cơ. Phải rồi, mọi người đã đến quần đảo Canary bao giờ chưa? Jenna cực kỳ nhiệt tình mà nói. Nơi đó đẹp lắm đấy. Trung Quốc các anh có một nữ nhà văn xinh đẹp. Tên gì ấy nhỉ? Cô ấy từng định cư ở quần đảo Canary đấy. Đình Làm không ngẩng đầu mà chỉ trả lời một câu. Tam Mao. Jenna lắc đầu thở dài. Đúng, chính là cô ấy. Nhưng mà đáng tiếc, nơi chúng ta đi không phải là nơi đó, mà là nơi bên kia quần đảo Canary, sa mạc lớn Sahara. Nghe Jenna nói đến Sahara, Triệu Ngọc lúc này mới bước vào chính đề hỏi. Ý cô là ngôi nhà tội ác chính là một nhà tù à? Nhà tù này có thể có liên quan đến vụ người giàu nhất thế giới mất tích, có liên quan đến vụ án của chúng ta sao? Hắn chậc lưỡi. Nhưng mà... Có nhất thiết phải đích thân đến đó xem không? Tại sao không thể dùng kỹ thuật hacker cao siêu của các cô để điều tra trước? Giống như Hulinger ấy. Amerola nhìn máy tính nói. Thật thú vị, tôi làm việc ở Bắc Phi nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ nghe nói đến cách gì mà ngôi nhà tội ác. Là một nhà tù mà tại sao lại xây dựng trên sa mạc thế? Jenna liếc nhìn mọi người một cái, nói với vẻ đầy thâm ý. Nhắc tới chuyện đó, vậy thì chúng ta phải nói về nguồn gốc lịch sử của chúng tôi rồi. Vì tất cả các cô đều là chuyên gia, nên tôi đây sẽ tận lực nói sao cho lời ít ý nhiều nhé. Jenna nhìn mặt biển, nghiêm túc mà giải thích với mọi người. Thật ra, mối quan hệ giữa Tây Sahara và Maroc không đơn giản như những gì thế giới nhìn vào đâu. Trên thực tế, Maroc chỉ chiếm được quyền thống trị phía Tây Sahara thôi. Hơn nữa, chỉ là một bộ phận nhỏ. Hầu hết các bộ phận đều bị kiểm soát bởi các nhóm vũ trang địa phương. Những nhóm vũ trang này do mặt trận Polisario lãnh đạo, chiếm giữ khu vực Sahara rộng lớn. Thành phần hậu trường của bọn họ cũng khá phức tạp. Có Mỹ, có châu Âu, còn có một số quốc gia Bắc Phi khác cũng tham gia vào. Thậm chí còn có một số tổ chức khủng bố và liên minh quốc tế. Không giống như các khu vực gây tranh cãi khác, khu vực sa mạc với diện tích 30 km2 và dân số dưới 400.000 người này quả thực loạn đến mức khó có thể tưởng tượng. Đừng nhìn vào sa mạc cằn cỗi và hoang vắng, nhưng dưới cát vàng và trên biển lại có các mỏ khoáng sản và tài nguyên dầu mỏ phong phú, thu hút rất nhiều thế lực, ngày nào cũng lục đục, đánh cờ sống chết với nhau. Jenna quay đầu lại liếc nhìn mọi người một cái, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Mà mấy chuyện đó, so với ngôi nhà tội ác mà chúng ta phải đi, lại chỉ như thầy đồng tay mơ gặp đại phù thủy mà thôi. Nghe Jenna kể như vậy, ánh mắt của đoàn người Triệu Ngọc rõ ràng trở nên phức tạp. Bolivar là một thành phố sa mạc cổ đại nằm ở biên giới phía tây Sahara, Mauritania và Algeria. Mặc dù nó nằm trong phạm vi quản lý của Maroc, nhưng trên thực tế chúng tôi không có quyền can thiệp. Ngay từ chiến tranh thế giới thứ hai, người Đức đã xây dựng một trại tù nhân chiến tranh Sahara nổi tiếng ngay trong Bolivar. Mà căn cứ vào truyền thống này, vào những năm 1990, người Mauritania đã chiếm đóng khu vực và biến toàn bộ thành phố thành một nhà tù sa mạc. Mọi người biết không, bên ngoài nhà tù, trong khu vực 100 km, hoàn toàn không có cỏ, tất cả đều là cát vàng mênh mông vô tận. Vì vậy, bọn họ không cần lo tội phạm vượt ngục. Sau đó, Mauritania mất quyền kiểm soát khu vực và nhà tù được trao lại cho người Maroc. Sau đó lại thay chủ mấy lần, bây giờ đã biến thành một nhà tù hoàn toàn độc lập, được rất nhiều tổ chức vũ trang cùng nhau quản lý. Bản chất của nhà tù này cũng khác với các nhà tù khác. Bên trong đó hầu như giam giữ các trọng phạm của các quốc gia. Trong số đó có tội phạm giết người, khủng bố, những kẻ độc tài đang suy tàn và những tội phạm chính trị bị lật đổ. Nói ngắn lại, nơi đó rất xứng đáng với cái tên ngôi nhà tội ác. Nghe đến đó, Triệu Ngọc càng thêm buồn bực. Tại sao Hullinger cảm thấy hứng thú với cái nhà tù này đến thế? Chẳng lẽ người giàu nhất thế giới Lundy có liên quan đến ngôi nhà tội ác sao? Ông ta bị nhốt ở đó. Jenna tiếp tục giải thích. Có thể là vậy. Nhà tù này là một hệ thống độc lập, hoàn toàn không có liên hệ với bên ngoài. Hình thức quản lý nhà tù cũng khác những nơi khác. Nghe nói tình hình bên trong cực kỳ hỗn loạn. Khi tôi làm việc ở cơ quan tình báo, tôi đã nghe một số tin đồn rằng trong ngôi nhà tội ác tràn ngập các hành vi phạm tội như bạo lực, bóc lột và ngược đãi, vân vân. Những người đi vào đó, xác suất lành lặn đi ra cực kỳ nhỏ. Đình Làm hỏi, ý của cô chúng ta phải đi vào ngôi nhà tội ác bị quản lý hỗn loạn đó, sau đó tìm manh mối về Lundy? Jenna gật đầu. Đúng thế, tìm được Lundy rồi, có lẽ vụ Hullinger bị giết và vụ ngài Miêu bị mất tích cũng sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Amerola ôm máy tính. Thế nhưng, tìm thế nào đây? Nếu nhà tù là hệ thống độc lập, vậy chúng ta đến đó thì có năng lực làm gì đây? Cũng đâu thể đi vào đó làm tù phạm chứ. Jenna trả lời. Không, chúng ta phải tìm cách hack vào mạng nội bộ của nhà tù, sau đó kiểm tra thông tin của các nhân viên. Amerola quệt miệng. Hack vào mạng nội bộ, vậy tức là phải đi vào mới được còn gì? Jenna nói. Điểm này thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi vốn có các đồng nghiệp ở Tây Sahara, nhưng với thân phận hiện tại thì tôi sợ rằng không thể liên lạc với họ. Triệu Ngọc nhìn Đình Làm. Chuyện này ấy à? Ý là muốn hỏi phòng đặc cần có đặc công ở khu vực phía Tây Sahara không? Nhưng mà Đình Làm bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Ngọc lại nhìn về phía người đẹp Trung Đông hỏi. Này Amerola, ông chủ của công ty bảo hiểm các cô có bản lĩnh như thế, liệu có thể cho người cha không? Cái gọi là ông chủ công ty bảo hiểm tự nhiên chính là chỉ tù trưởng Yusuf. Amerola lắc đầu nghiêm trang mà nói. Không được đâu, công ty chúng tôi không có chi nhánh kinh doanh nào ở Tây Sahara cả. Triệu Ngọc lườm người đẹp Trung Đông một cái, trong lòng lại bỗng nhiên nghĩ tới. Xem ra, nếu muốn tìm người hỗ trợ thì chỉ có thể tìm anh ta thôi. Nói là du thuyền, nhưng trên thực tế, thuyền của Jenna chỉ là một con thuyền ngắm cảnh bình thường. Hơn nữa nó đã cực kỳ cũ nát, ngay cả khoang thuyền để nghỉ ngơi cũng không có, mọi người chỉ có thể ngồi trên ghế dựa ngắm cảnh. Lúc này Triệu Ngọc đang ngả người trên ghế ngắm cảnh, nhìn sấm sét bên ngoài cửa sổ, cảm thụ được thân tàu sóc này cao thấp. Hắn thật sự lo lắng chiếc thuyền nhỏ này sẽ bị lật úp vì không chịu nổi sóng gió. Nhưng khi nhìn cảnh sát Jenna lái thuyền cực kỳ điêu luyện, Triệu Ngọc vẫn thoáng an ổn đôi chút. Lúc trước, hắn từng có ý định liên hệ với Jacob ở Kosovo, nhưng bởi vì thời tiết nên di động vệ tinh của hắn không có tín hiệu. Hơn nữa cho tới bây giờ, Triệu Ngọc vẫn còn do dự về chuyện ngôi nhà tội ác. Rốt cuộc, có nên nhờ Jacob trợ giúp hay không? Hắn lo rằng vụ án người giàu nhất thế giới Lundy mất tích liên quan đến quá nhiều thứ, lỡ như để lộ tiếng gió nào vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Cho dù hắn tin tưởng Jacob, nhưng làm sao tin được người mà Jacob giới thiệu? Huống chi, rốt cuộc Jacob có thể giúp đỡ hay không vẫn còn là một ẩn số. Cho nên sau khi cân nhắc đủ điều, Triệu Ngọc vẫn quyết định chờ tới khi đến ngôi nhà tội ác xem tình hình thế nào rồi tính sau. Tới tình trạng này rồi, dù làm chuyện gì đi nữa cũng phải cực kỳ cẩn thận mới được. Lúc này Đinh Làm nhìn Jenna đang lái thuyền cùng với Amerola đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô mới ngồi bên cạnh Triệu Ngọc nói với hắn. Triệu Ngọc, di động không có tín hiệu, tôi tạm thời không thể liên hệ với cấp trên. Cô ta than nhẹ một tiếng, chỉ vào Jenna mà lặng lẽ nói. Tôi cứ cảm thấy nữ cảnh sát kia không được bình thường cho lắm, cảm giác cứ như lên thuyền của kẻ trộm ấy. Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta vẫn là đi tìm cha nuôi, chứ không phải là đi Tây Sahara. Triệu Ngọc vò đầu. Đúng đấy, tôi cũng nghĩ như cô. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, thì có vẻ như lại không có biện pháp nào khác nhỉ. Có lẽ cô nói đúng, nếu chúng ta tìm được Lundi thì nói không chừng có thể tìm được manh mối về Miêu Khôn. Hai vụ án này vốn dính chặt vào với nhau rồi. Cô thử nghĩ xem, bàn tay đen tối đứng sau vụ án này tất nhiên đã lấy được tư liệu của Hollinger. Thế thì bước tiếp theo, chắc họ cũng sẽ đi điều tra về ngôi nhà tội ác. Chúng ta đến đó, nói không chừng là có thể gặp được bọn chúng. Đình Lam nói, thế nhưng anh có biết tại sao cuộc đua Dakar bị chuyển đến Nam Mỹ không? Chỉ là vì Tây Sahara quá nguy hiểm. Nơi đó không phải là nơi mà chúng ta có thể nắm trong tay đâu. Nó tràn ngập ẩn số. Dưới tình hình không có ai trợ giúp, chỉ có hai chúng ta một mình chiến đấu thế này, hệ số nguy hiểm phải nói là cực kỳ cao. Tôi thì không sao, nhưng mà nếu anh xảy ra chuyện gì bất chắc, tôi thật sự không biết ăn nói thế nào với chị Miêu của tôi cả. Triệu Ngọc vỗ vỗ bả vai Đình Lam, nói với vẻ tràn đầy tự tin. Chuyện này thì cô không cần phải lo lắng, tôi chính là bậc thần thánh đã một mình xử lý cả một quân đội ở Vakeria đấy. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chiếu cố cô thật tốt, cô em vợ. Đình Lam chỉ vào điện thoại của mình và nói, giờ không phải là lúc để anh giả vờ làm anh hùng đâu, đến khi nào có tín hiệu chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với cấp trên mới được, xem trên đó có ý gì. Để tôi tiêm một mũi dự phòng cho anh trước nhé, có 85% khả năng cấp trên sẽ không chấp thuận cho chúng ta hành động. Triệu Ngọc lắc đầu. Tới nước này rồi, chấp thuận hay không đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hai chúng ta chọc phải họa lớn như vậy ở Casablanca, ai dám cầm mẹ nấu cho phép chúng ta hành động chứ. Nhưng mà chúng ta cũng đâu thể từ bỏ dễ dàng như thế chứ. Chúng ta chỉ có thể tra ra đầu mối mới có thể vãn hồi được cục diện. Đình Lam phẫn nộ. Anh nói trúng lòng tôi rồi đấy. Cấp trên chắc chắn sẽ ra lệnh cho chúng ta quay trở lại trụ sở và chờ xử lý. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể viết kiểm điểm về báo cáo mỗi ngày thôi. Cho nên tôi không muốn ngồi chờ chết, chỉ muốn đi thử thời vận. Triệu Ngọc áy náy. Thật sự xin lỗi cô nhé. Lúc ở quán bar, tôi đã làm liên lụy đến cô rồi. Nếu không phải tại tôi kiên trì đi cứu Jenna thì đã không gặp phải phiền toái lớn như vậy. Ánh mắt của Đình Lam cực kỳ dịu dàng, cô nhẹ giọng nói. Đừng nói như vậy anh rể, anh không làm gì sai cả, nếu lúc ấy chúng ta mà bỏ đi thì nhất định sẽ càng thêm anh nấy. Sai lầm duy nhất của chúng ta là không lường trước được độ mạo hiểm, không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế mà thôi. Cho nên tôi sẽ nói chuyện với cấp trên, có lẽ bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta, nói không chừng sẽ phê chuẩn cho chúng ta hành động đấy. Khi nói chuyện, Đình Lam có vẻ mệt mỏi, tựa vào vai Triệu Ngọc, không khí hơi ái muội. Lúc này tiếng sấm sét chớp giật bên ngoài đã biến mất, mưa đã yếu đi rất nhiều, du thuyền không còn rung lắc dữ dội như trước nữa. Đình Lam nhẹ nhàng nói, anh rể, ngày mai không biết còn chuyện gì đang chờ chúng ta nữa, chúng ta vẫn nên đi ngủ sớm đi. Triệu Ngọc vỗ nhẹ Đình Lam, không sao đâu, cô ngủ trước đi, hay chúng ta phải có một người giữ cảnh giác mới được. Lời nói của Triệu Ngọc cực kỳ có lý, tuy rằng bọn họ và Jenna Amerola trông giống như đồng đội đồng cam cộng khổ, nhưng hai người này dù sao cũng phục vụ cho chủ riêng, cho nên cần phải cẩn thận mới được. Đình Lam không phải người làm bằng sắt đá, vì quá buồn ngủ nên cô dứt khoát nằm úp sấp vào trong lòng Triệu Ngọc. Trong lòng ôm cô em vợ, lòng Triệu Ngọc vẫn như mặt nước tĩnh, trong đầu vẫn còn cân nhắc cả vụ án. Lúc trước, dù cho có cho hắn đoán 1 vạn lần, cũng tuyệt đối không đoán được mình chỉ mới đến Maroc 2 ngày mà đã ngồi thuyền đến Tây Sahara rồi. Cái tên Tây Sahara này đối với Triệu Ngọc mà nói là cực kỳ xa lạ, thật không biết khi tới nơi đó rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu... Nghĩ đến đây hắn nhìn giao diện hệ thống trong đầu, chỉ tiếc là cách thời gian khai quẻ làm lạnh còn hơn 11 ngày nữa. Nhớ lại lần trước khai quẻ vẫn còn là ở trong trận chiến ở Vakeria, thật không dám tưởng tượng vậy mà đã một thời gian dài trôi qua như vậy rồi. Nhìn 3 người đẹp cùng thuyền, Triệu Ngọc cho rằng nếu hôm nay có thể gieo quẻ, ít nhất phải có 1 quẻ khảm khôn nhỉ. Mình có duyên với phụ nữ quá, tù 100 năm mới được đồng thuyền. Đời trước mình đã làm chuyện tốt gì mới có thể lập tức được cùng 3 người đẹp đi cùng thuyền thế này. Nếu dù thuyền bị hỏng trước khi đến Tây Sahara, sau đó mình và 3 người đẹp này lưu lạc trên hoang đảo, sau đó lâu ngày sinh tình, thế thì có thể... Đương nhiên tưởng tượng thì tưởng tượng, Triệu Ngọc chỉ là nghĩ ngợi mùa vui thế thôi, chứ không thực sự nảy ra ý xấu. Tính sau vậy, bây giờ không phải là lúc để nảy ra ý xấu đâu. Việc cấp bách bây giờ là mình phải mau chóng điều tra rõ chân tướng của vụ người giàu nhất thế giới Lundy, như vậy mới có thể tra được manh mối về vụ cha vợ mất tích, cứu được Miêu Khôn. Nói đến manh mối, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lập tức mở điện thoại di động, nghiêm túc kiểm tra thông tin tài liệu về vụ án. Bởi vì thời gian gấp gáp, nên độ hiểu biết của Triệu Ngọc về vụ án vẫn chưa tính là rõ ràng 100%, cho nên hắn muốn đọc lại tư liệu lần nữa, để xem mình có xem nhẹ tin tức gì quan trọng hay không. Không biết tại sao mà hắn cứ cảm thấy quá trình gây án quá mức hoàn hảo, quá mức cố ý. Theo hắn, càng là vụ án trông hoàn mỹ thì càng dễ lưu lại sơ hở. Thế thì trong vụ án này, liệu thật sự có sơ hở không? Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, gió đã ngừng. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, thật giống như tối hôm qua vốn dĩ chưa có xảy ra chuyện gì vậy. Nghe thấy tiếng rè nàng ngáp, Triệu Ngọc lúc này mới tỉnh lại trên ghế ngắm cảnh. Hắn đưa tay sờ sờ chỗ ngồi bên cạnh, mới phát hiện Đình Lam vốn rúc vào lòng mình tối hôm qua đã không còn bóng dáng đâu nữa. Nhìn quanh khoang thuyền, hắn phát hiện bên trong khoang thuyền chỉ có Amerola, mà cảnh sát Jena vốn là người lái cũng không thấy đâu. Amerola đã sớm tỉnh lại, không biết cô ta tìm thấy một cái đệm ở đâu ra, đang dập đầu lạy ở một góc của khoang thuyền, hẳn là đang cầu nguyện. Sau khi nhìn quanh một vòng, Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Đình Lam và Jena qua kính khoang thuyền, thấy hai quý cô này đang đứng trên bong tàu bàn bạc chuyện gì đó. Vì thế, Triệu Ngọc đứng dậy đi ra khoang thuyền. Gió biển lạnh buốt, vừa mới ra khoang thuyền, Triệu Ngọc lập tức hắt xì một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy có đất liền xuất hiện cách đó không xa, nhưng đất liền đó bị bao trùm bởi một màu vàng óng ánh đầy vẻ hoang vắng. Triệu Ngọc chỉ vào đất liền đằng xa mà nói, đây là chỗ nào thế? Jenna giải thích một câu, thôn trang nhỏ gần Rissavi. Đưa nửa chai nước khoáng trong tay cho Triệu Ngọc và nói, chỉ còn lại từng này nước thôi, chấp nhận một chút đi. Triệu Ngọc đúng là khát nước, nhận lấy nước khoáng mà uống một nửa. Jenna nói, Triệu Ngọc, chúng ta không thể đi Laione. Triệu Ngọc, chúng ta không thể đi Laione, nơi đó là thủ đô kiêm cảng lớn nhất của Tây Sahara, mặc dù thuộc quyền cai quản của Maroc, nhưng xét thấy thân phận bây giờ của chúng ta vẫn không nên lộ diện ở đó. Cô ta chỉ vào đất liền xa xa, cho nên chúng ta chỉ có thể cập bờ từ nơi này, đi tiếp chính là cảng Rissavi. Nhưng chúng ta không có giấy tờ tùy thân, chỉ có thể lên bờ từ nơi này trước đã. Đình Lam nhìn cát vàng phía xa nói, nhiệm vụ này gian khổ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Chúng ta không có tiếp tế, tiếp viện, không có trang thiết bị, không có vũ khí, không có phương tiện giao thông. Từ nơi này đến ngôi nhà tội ác ở Bolivar còn hơn 200 km nữa. Triệu Ngọc tính toán một lúc rồi nói, 200 km, không tính là quá xa nhỉ. Đình Lam lắc đầu thở dài, ở quốc gia của chúng ta thì không tính là quá xa, nhưng anh đừng quên nơi này là sa mạc Sahara, có nơi mà ngay cả quốc lộ cũng không có. Triệu Ngọc lấy ra một đống đô la và nói, không sao, ít nhất chúng ta còn có tiền, thiếu cái gì thì mua là được. Đình Lam lườm hắn một cái, nơi này không có tao bao hay gin tông, Tây Sahara là một nơi bần cùng, không phải cứ có tiền là có thể mua được mọi thứ đâu. Cô quay sang nói với Jenna, cho nên tôi cho rằng chúng ta vẫn nên đến Laione để điều chỉnh một chút mới được. Từ nơi đó, chúng ta có thể mua đồ ăn, trang thiết bị, lập ra kế hoạch, còn có thể chuyển khoản gửi tiền, chuẩn bị tài chính. Đừng quên, không phải chúng ta tới ngôi nhà tội ác rồi là hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chúng ta còn phải xâm nhập vào mạng lưới nội bộ, tra tìm tư liệu. Không có thiết bị nhất định để duy trì, thì chúng ta vốn dĩ không làm được. Jenna có vẻ khó xử. Thế nhưng nếu như đi Laione thì phải có người tiếp ứng mới được. Bằng không, chúng ta mà lộ diện là sẽ bị cục cảnh sát biết ngay. Tôi cảm thấy chắc các cô không muốn lại trình diễn một trận thắng lợi rồi lại chạy trối chết ở nơi đó đâu. Tôi chưa từng tới đó bao giờ cả. Lúc này Amerola bỗng nhiên xuất hiện trên bong tàu, tiếp lời. Còn nữa, đi Laione xa lắm. Đừng quên, đã gần 2 tuần kể từ khi Hullinger bị giết. Nếu hung thủ phía sau màn đã ra tay, thì nói không chừng bây giờ chúng ta đã chậm rồi. Jenna gật đầu. Lời này đúng lắm. Đường từ Laione đến Bolivar sẽ phải trải qua rất nhiều khu vực kiểm soát quân sự, chúng ta rất khó lừa được họ. Thế nhưng tuyến đường từ Rissavi không chỉ là tuyến đường ngắn nhất mà cơ bản đều là khu vực không bị kiểm soát. Triệu Ngọc chỉ ngón tay về phía sa mạc xa xa. Được rồi, vậy chúng ta vui vẻ quyết định đi thẳng về phía Sahara nhé. Sau khi Triệu Ngọc búng tay đánh nhịp, Jenna thả xuồng cứu sinh trên du thuyền, Bốn người sửa sang lại đồ đạc thiết bị rồi lập tức ngồi lên xuồng cứu sinh cùng nhau trèo về phía bờ. Bởi vì nơi này đều là chỗ nước cạn, dù thuyền của Jenna không thể cập bờ, chỉ có thể sử dụng xuồng cứu sinh trèo qua đó mới được. Triệu Ngọc cầm mái trèo, tuy rằng bên cạnh đều là người đẹp, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cứ như dân nhập cư trái phép đang chạy nạn vậy. Trước kia dù là trả án hay là hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Ngọc vẫn chưa bao giờ gian khổ như lúc này. Ai, tội gì thế này? Trả vợ à? Hắn oán thán trong lòng. Còn thành ra thế này đều là vì cứu trả đấy. Hãy nể lòng hiếu thảo này, cha ngàn vạn lần phải sống vì con đấy. Đình Lam vừa chèo thuyền vừa nói với mọi người. Dù thế nào đi nữa, sau khi lên bờ, chúng ta phải vào trong thành phố Risavi một chuyến. Ít nhất phải bổ sung nước và đồ ăn, bằng không chúng ta không thể vào được sa mạc đâu. Amerola nói. Cũng phải tìm một phương tiện giao thông nữa, không có xe thì đúng là nửa bước cũng khó đi. Triệu Ngọc ra ý kiến. Vậy mua một chiếc xe Jeep có thể đi vào sa mạc nhỉ? Jenna vội vàng phủ định. Không được đâu, anh hãy tiết kiệm tiền đi. Tới ngôi nhà tội ác rồi, chúng còn có rất nhiều tác dụng đấy. Vậy thuê một chiếc. Này này không nhìn hộ chiếu, chúng ta không có giấy tờ chấp nhận hợp pháp, không thuê được đâu. Amerola chậc lưỡi. Xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm người xấu thôi. Nếu thật sự không được thì cướp một chiếc vậy. Khẩu súng kia của cô tuy rằng không có đạn, nhưng vẫn có thể hù dọa người ta phải không? Đình Lam lắc đầu. Này, cô không đùa đi chứ. Chúng ta cần nhiều thứ lắm, đâu thể cái gì cũng đi cướp được. Jenna nhìn quần áo của mọi người. Đúng đấy, chúng ta cũng đâu thể mặc thế này mà vào sa mạc được. Ít nhất cũng phải mặc áo choàng dài của dân bản xứ, không thể để họ nhìn thấy bề ngoài của chúng ta. Amedola nói như thể phát điên. Còn một điểm mấu chốt nhất, chúng ta không mang kem chống nắng. Còn có thứ gì khủng khiếp hơn cái này không? Jenna sờ mặt mình. Cô nói như vậy là vô tình nhắc nhở tôi đấy. Cô mau nhìn giúp tôi xem, tối hôm qua bị mắc mưa, lớp trang điểm của tôi có bị nhòe không? Có phải rất khó coi không? Đình Lam nói. Hả, mấy chuyện đó của các cô thì đâu tính là gì. Ngày mai, dì cả của tôi sẽ đến đây đấy. Tôi còn chưa chuẩn bị đồ dùng vệ sinh đâu. Thế là các quý cô cứ thế mà líu díu trò chuyện trên xuồng cứu sinh. Cô một lời, tôi một câu, khiến Triệu Ngọc lập tức nhức đầu. Mấu chốt là các cô cứ thì nhau nói, không ngừng nổi. Triệu Ngọc nghe vào tai mà cứ như là Đường Tăng đang niệm chú vòng kim cô để trừng phạt Tôn Ngộ Không vậy, khiến hắn càng ngày càng không thể nào bình tĩnh nổi. Cuối cùng chiếc xuồng còn chưa cập bờ, Triệu Ngọc đã vội vã nhảy xuống biển, bơi lên bờ cứ như đang chạy trốn vậy. Ôi ôi ôi, đậu xanh dầu má! Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn ba người đẹp mồm miệng lanh lợi tính toán chi li, trong lòng cân nhắc. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc mình sẽ điên lên mất. Tưởng tượng đến chuyện còn phải cùng các cô vào sa mạc, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà giống lớn. Được rồi, các bà nội hãy im lặng hết cho tôi. Hắn chắp tay thở dài. Các cô yên tâm, vấn đề của các cô tôi chắc chắn sẽ cố hết sức giải quyết giúp các cô. Bánh mì sẽ có, sữa cũng sẽ có, thế đã được chưa? Bà quý cô liếc nhau, Jenna dẫn đầu nói. Chúng tôi không cần bánh mì sữa, chỉ cần kem chống nắng thôi, loại phun sương cũng được. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc ngã thẳng cẳng xuống bờ cát. Ai ngờ hắn vừa mới bỏ dậy thì một chiếc xe Jeep mùi trần bỗng nhiên từ phía sau chạy tới, lập tức dừng lại trước mặt đám người Triệu Ngọc. Giây tiếp theo, ba người đàn ông mặc áo choàng cầm AK-47 trên tay, nhảy ra khỏi xe, nhìn ba người phụ nữ trên xuồng cứu sinh mà kêu lên. À ha, chúng giải thưởng lớn rồi, có mấy người đẹp kìa. Tao thực sự không thể tin nổi vào mắt mình. Mấy tên kia hưng phấn cười to, sau đó chĩa họng súng về phía Triệu Ngọc, dùng tiếng Ả Rập mà quát. Tên nước ngoài kia, giao tất cả phụ nữ và tiền của mày ra đây. Triệu Ngọc nhìn ba tên tội phạm cướp bóc, vậy mà còn hưng phấn hơn cả đối phương. Hắn lập tức kích động quay đầu lại hô to với ba người đẹp. Tôi vừa nói cái gì nhỉ? Tôi vừa nói cái gì đấy? Tôi đã nói là bánh mì sữa. À không, ô tô và vũ khí thế nào cũng sẽ có nhỉ? Triệu Ngọc khởi động xe, động cơ cũ kỹ phát ra tiếng vo vo, lốp xe xoay tròn cực nhanh, nhất thời khiến từng trận cát bụi nổi lên. Sau khi ba người đẹp ngồi lên xe, hắn lập tức dẫm chân gà, xe Jeep dọc theo bờ cát mà ngây ngang phóng đi. Lại nhìn về phía bãi biển, ba tên cướp ban nãy đã bị lột sạch quần áo, mặt mũi bầm tím sưng đỏ, ba người lưng tựa lưng bị trói trên bờ cát, khóc không ra nước mắt. Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tại sao một nam bà nữ đột nhiên xuất hiện ở bãi biển này lại giỏi đánh nhau như thế? Gần như là chỉ trong chớp mắt họ đã cướp lấy AK của mình, hơn nữa còn hung hăng đánh mình tơi bời một trận. Mà điều cực kỳ bi ai chính là bọn chúng vốn dĩ là đến để cướp, bây giờ thì xong rồi, chẳng những xe và súng bị người ta cướp mất, tự nhiên ngay cả quần áo cũng không giữ lại được, thế cũng quá là không nhân tính rồi. Triệu Ngọc lái ô tô, rào rạt đắc ý lái về phía thị trấn cảng tên là Rizavi kia. Vừa rồi sau khi ba người phụ nữ lên bờ, bọn họ chỉ trao đổi một ánh mắt, bốn người lập tức đồng thời xông tới, thuận lợi mà khống chế ba tên cướp. Kể từ đó, bọn họ liền có sẵn phương tiện giao thông và vũ khí, chẳng qua còn thiếu một vài nhu yếu phẩm cho sinh hoạt và cần phải đến thị trấn để mua. Jenna đưa cho mọi người đống quần áo mà họ cướp được để họ nhanh chóng thay. Mau, chắc chắn phải mặc, không được thương lượng. Dù Đình Làm là đặc công đã được huấn luyện bài bản, nhưng vẫn bị mùi của bọn cướp trên quần áo gây khó khăn. Cái mùi này thật đúng là... Tôi không rõ, bọn họ sống ở bờ biển, không tắm rửa cũng không giặt quần áo à? Cái mùi gì thế này? Amerola phát hiện ra vấn đề. Mấu chốt là chúng ta chỉ có 3 bộ quần áo, hơn nữa tất cả đều là kiểu nam, không đủ để chia. Jenna phân chia. Chấp nhận tạm đi, Triệu Ngọc, Đinh Lam và tôi, mỗi người một bộ. Dáng người của tôi và Đinh Lam tương đối cao hơn một chút, có thể giả trang thành đàn ông. Cô ta chỉ một ngón tay về phía Amerola. Mà cô thì biểu diễn bản sắc đi, dù sao thì bề ngoài của cô không khác dân bản xứ cho lắm. Amerola quệt miệng. Này, cô nói cái gì thế? Bà đây có đen đến thế không? Nhưng mà cũng hay, ít nhất tôi không cần phải mặc cái đống quần áo như đống cá ươn này. Đình Làm bịt mũi mà giận dữ. Xin cô đừng nói nữa, tôi càng không mặc nổi đâu. Triệu Ngọc xin khoan dùng. Tôi cũng van xin các cô, tất cả hãy nói ít vài câu đi, để bên tai tôi được yên tĩnh một lát, tôi đang không biết kế tiếp nên làm gì đây. Tiếng cười của các quý cô lập tức truyền từ trên xe ra. Rizavi không rộng lớn, trông giống một thị trấn ven biển tương đối nguyên thủy và lạc hậu. Đoàn người Triệu Ngọc lo lắng có người nhận ra dây díp, cho nên không dám lái vào thị trấn, chỉ tìm đại mấy cửa hàng ở bên ngoài thị trấn, bắt đầu mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Nhưng mà cửa hàng tạp hóa lại khá đầy đủ, giá cả cũng rẻ một cách thần kỳ. Bốn người mua đầy 5 cái túi to mà cũng chỉ chưa tốn đến 100 đô la Mỹ. Bởi vì lo lắng đám cướp đuổi theo đến đây, nên bọn họ không dám ở lại Rizavi. Sau khi cất đồ vật, lập tức lái xe rời khỏi thị trấn nhỏ. Kế tiếp, bọn họ thật sự tiến thẳng vào vùng nội địa sa mạc. Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, được gọi là biển tử thần. Ở đây nóng bức và khô cằn, một khi lạc đường, thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Để có thể sống tới khi đến được ngôi nhà tội ác, họ mới vừa lái xe ra khỏi trấn nhỏ không lâu, đoàn người Triệu Ngọc lập tức đỗ xe dưới một gốc cây đại thụ rậm mát, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để tiến quân vào sa mạc. Triệu Ngọc đập bình xăng vào cốp xe Jeep và nói, đây là 2 bình xăng đầy, chắc là đủ cho chúng ta chạy được 200 km. Jenna kiểm kê hàng hóa nói, nước cũng không có vấn đề, đồ ăn thì hơi thiếu một chút, nhưng mà chúng ta sẽ mua thêm khi đến điểm dừng bên đường. Tôi thấy trạm tiếp theo là Dilikari, đến đó có một điểm dừng là Dakar Rally. Nếu chúng ta đi đường thuận lợi thì có thể tới nơi trước khi bầu trời tối đen. Đình Làm chỉ vào điện thoại di động của mình mà nói, vệ tinh hướng dẫn không có vấn đề, tôi đã tải bản đồ xuống, chúng ta có thể điều hướng mà không cần mạng Internet. Cô ta vỗ nhẹ vào 3 khẩu súng trường cướp được. Nhưng mà tầm nhìn của 3 khẩu súng này đều bị méo, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, không thể dùng trong chiến đấu chuyên nghiệp được. Lúc này Amerola lục tung tất cả các túi, chỉ vào một số chai lọ mà nói một cách chán nản. Chúa ơi, đây là những sản phẩm chăm sóc da thông thường, không phải kem chống nắng. Chẳng lẽ thật sự muốn tôi biến thành người da đen các cô mới vui vẻ sao? Đình Làm an ủi. Đen một tí trông sẽ khỏe mạnh mà. Dân bản xứ người ta trời sinh đã được chống nắng rồi, căn bản không có kem chống nắng mà bán đâu. Jenna đưa quần áo của phụ nữ mà bọn họ đã mua lúc trước cho Amerola. Không sao đâu, kéo kín quần áo một chút là được. Amerola lại nhại. Tuy rằng cũng là quốc gia Ả Rập, nhưng nơi này nóng hơn chỗ chúng tôi nhiều. Nếu kéo kín cả người chẳng phải là nóng lắm à? Đình Làm lấy một cái hộp nhỏ trong đó. Cô có thể bôi thứ này lên. Thứ này tên là Muôn Tía Nghìn Hồng. Thật không ngờ, ở đây mà còn có thể nhìn thấy sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Quá lợi hại. Jenna nhanh chóng phủ họa. Đúng đấy, sản phẩm của Trung Quốc thật sự rất lợi hại. Gần như có thể thấy được ở bất cứ đâu trong Maroc. Nhất là cần câu cá. Cần câu Trung Quốc mà cha tôi mua rẻ hơn một nửa so với ở nước chúng tôi. Chất lượng lại cực kỳ tốt. Amerola nói. Chỗ chúng tôi cũng thế. Hơn nữa chúng tôi còn rất thích dầu cổ là và tinh dầu. Đôi khi thậm chí còn có thể dùng nó để hối lộ hải quan nữa. Triệu Ngọc liếc mắt nhìn ba quý cô dẻo miệng, trong lòng yên lặng thề, nếu các cô tới sa mạc rồi mà còn líu díu như vậy, thì mình giết đè cả ba, còn công việc thì tính sau. Ai ngờ khi Jenna buộc chặt chiếc lều gấp bên hồng xe jeep, thì bỗng nhiên nói với mọi người, tôi cảm thấy anh cảnh sát Triệu Ngọc này có phúc phận đấy, chúng ta chỉ mua được một cái lều trại, nếu phải ăn ngủ ngoài trời, bốn người chỉ có thể chen nhau trong một cái lều thôi. Triệu Ngọc nhếch miệng, không phát biểu câu nào. Đình Làm cười như tiếng chuông bạc mà nói, Jenna nói thế không đúng rồi, tôi cảm thấy người có phúc hẳn là ba chúng ta mới đúng. Cô kéo Triệu Ngọc một cái rồi trêu chọc. Cảnh sát Triệu à, nếu buổi tối ba chúng tôi không công giữ được mình, làm chuyện gì quá đáng với anh, thì anh ngàn vạn lần đừng trách chúng tôi nhé. Nghe được lời ấy, ba người đẹp lập tức bật cười to đến mức run rẩy hết cả người. Triệu Ngọc nói cực kỳ chính nghĩa, như đang thề thốt vậy. Nữ lưu manh, các cô hãy sớm bỏ cái dã tâm ấy đi. Tôi nói cho các cô biết, Triệu Ngọc này chính là liệt nam đang cõng đền thờ trinh tiết đi khắp nơi đấy. Chỉ bằng mấy người các cô mơ tưởng sàm sỡ được tôi, ông đây thề chết không theo. Triệu Ngọc nói một cách hiền ngang lẫm liệt, tay phải lại lén lút lau nước miếng đang chảy trên khóe miệng một cái. Trong lòng ngóng trông cái ô tô chết tiệt này, tốt nhất là hỏng sớm một chút để họ không thể đến đích trước khi trời tối. Sau đó là có thể dựng lều trại ngoài trời rồi. Nhưng mà không biết có tính là may mắn hay không, chuyện xe hỏng mà Triệu Ngọc hy vọng đã không xảy ra. Vào lúc hơn 5 giờ chiều, bọn họ đã thuận lợi đến thành phố sa mạc Dilikari. Tuy rằng quy mô của thành phố không lớn, nhưng bởi vì trước kia từng tổ chức đua xe, nên trong thành phố vẫn có một số khách sạn và nhà hàng đàng hoàng. Hơn nữa, nơi này nằm dưới sự kiểm soát của Maroc, nên coi như khá an toàn. Đoàn người Triệu Ngọc có thể ở đây để điều chỉnh hành trang một chút. Dọc theo đường đi, nắng gắt như đang thiêu đốt người ta. Thời tiết oi bức, con đường gập ghềnh dốc nảy. Tuy rằng ngồi xe jeep nhưng bốn người vẫn phải chịu nhiều khổ sở. Người khó chịu nhất phải kể tới Triệu Ngọc. Làm người đàn ông duy nhất trong nhóm, hắn kiên trì lái cả hành trình. Cuối cùng cảm thấy cái mông sắp bị vỡ nát rồi. Mà đó vẫn chưa phải điều khó chịu nhất. Ba quý cô trong xe chưa lúc ngủ một thời gian ngắn vào buổi trưa thì thời gian còn lại đều lải nhải thảo luận và trò chuyện đầu đầu. Sau khi tới ngôi nhà tội ác nên làm thế nào để triển khai hành động, sau đó lại lải nhải chê trách hoàn cảnh ở sa mạc ác liệt cùng với một vài đề tài riêng tư của phụ nữ. Họ liên tục lải nhải làm Triệu Ngọc choáng váng, đầu gần như phình lên, không ngừng kêu khổ, chỉ hận không thể khâu hết miệng của các cô lại. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng là ba người phụ nữ đến từ các quốc gia khác nhau, tại sao lại có nhiều đề tài chung đến thế? Điều thú vị nhất chính là khi bọn họ tới Dilikari. Hơn nữa lúc chuẩn bị vào khách sạn tốt nhất địa phương, các cô vậy mà lại trêu chọc Triệu Ngọc lần nữa. Đầu tiên là Jenna đưa ra ý kiến, bọn họ nên đặt một phòng bốn người nên ở cạnh nhau mới có thể bảo đảm an toàn. Amerola thì nói bốn người đều ở cùng một phòng, lỡ như có chuyện gì thì toàn quân bị diệt. Cho nên phải thuê một phòng đôi, hai người cùng nhau ở, mọi người đều có thể quan tâm lẫn nhau. Đình Lam đồng ý cách nói của Amerola, thuận miệng nói thêm, vậy cô và Triệu Ngọc ở một phòng, Amerola và Jenna cùng ở một gian đi. Kết quả lời nói của Đình Lam lập tức khiến hai quý cô còn lại bất mãn. Amerola dẫn đầu kéo lấy cánh tay của Triệu Ngọc, cực kỳ ái muội mà nói, chúng ta chỉ có một nam sĩ bảo bối như vậy thôi, tôi cho rằng đêm nay nên để anh ta phục vụ tôi mới đúng. Triệu Ngọc nhíu mày. Jenna kéo lấy một cánh tay khác của Triệu Ngọc, phản bác lại. Không được, nếu không có tôi, các cô vẫn còn bị vây bắt ở Casablanca đấy. Công lao của tôi lớn nhất, đáng ra nên thưởng Triệu Ngọc cho tôi mới đúng. Buổi tối phải để anh ta phục vụ tôi ngủ. Triệu Ngọc toát mồ hôi. Đình Làm lập tức đẩy các cô kia ra, sau đó nũng nịu mà ngã vào lòng Triệu Ngọc. Các cô đừng mộng tưởng hão huyền. Hai chúng tôi vốn là một đôi, chúng tôi chung một phòng là chuyện quá bình thường. Amerola bĩu môi không phục mà nói, dựa vào cái gì? Khi nào đến ngôi nhà tội ác, các cô còn phải dựa vào tôi để xâm nhập vào mạng nội bộ của nhà tù đấy. Hôm nay nếu không giao Triệu Ngọc cho tôi, ngày mai tôi sẽ bãi công, tôi mặc kệ đấy. Jenna đứng trước mặt Triệu Ngọc, tạo dáng vô cùng quyến rũ, sau đó chỉ vào hai quý cô khác mà nói, được rồi cảnh sát Triệu, anh chọn một người đi. Hai cô rất giỏi đánh nhau, chỉ có tôi mới có thể khiến anh hưởng thụ một cách dịu dàng nhất. Amerola không chút khách sáo mà đẩy Jenna ra, sau đó bày ra một tư thái quyến rũ động lòng người, khoe khoang nói, không, cô béo lắm, anh xem dáng người của tôi hoàn mỹ thế nào chưa, sẽ có bao nhiêu người đàn ông tha thiết ước mơ chứ. Triệu Ngọc nuốt nước miếng. Chuyện này ấy à? Cảm thấy dáng người của Amerola đúng là cực kỳ hoàn mỹ. Lúc này Đình Lam đứng trước mặt Triệu Ngọc, hiền ngang lẫm liệt mà quát. Không, nói cái gì cũng vô dụng thôi. Triệu Ngọc là của tôi, chúng tôi đã ngủ với nhau rồi. Này! Triệu Ngọc phát điên, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra. Amerola và Zena không thèm để ý, lại tiến tới giật lấy cánh tay của hắn mà kéo. Nếu đã sàm sỡ anh ta đủ rồi vậy thì càng nên thay đổi người. Đàn ông đều thích mùa nào thức nấy, không phải à? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng không thể nhịn được nữa, phát ra tiếng cười điên cuồng kinh điển. Giây tiếp theo, hắn vươn cánh tay, đồng thời ôm lấy Amerola và Zena, gần như điên cuồng mà cười nói. Bà cô đã quá coi thường Triệu Ngọc này rồi. Các cô coi Triệu Ngọc này thành cái gì? Thế này cũng quá coi rẻ tôi rồi nhỉ? Tôi thật không rõ, vì vài việc nhỏ như thế thôi, các cô có cần phải cãi nhau, thi nhau tranh giành không? Thế này đi. Hắn nói về Đình Lam. Khi nào tới khách sạn rồi, đặt phòng 4 người cũng được, 2 phòng đôi cũng thế. Ông đây hoan nghênh các cô tận tình tra tấn. Nếu là phòng 4 người, các cô cùng xông tới, 3 con phượng, 1 con rồng. Còn 2 phòng đôi ấy à? Các cô cũng có thể làm bánh xe thay nhau đại chiến, không ngủ, không ngừng. Nếu ông đây mà sợ, từ nay về sau chữ Triệu sẽ bị viết ngược lại. Nghe thấy Triệu Ngọc tự tin như vậy, cả 3 quý cô đều lộ ra nụ cười tươi vừa lòng. Tốt lắm. Sau đó cùng nhau ôm lấy hắn, tiến vào khách sạn, làm thủ tục thuê phòng. Mấy giờ sau, vào đêm khuya 11:30, Triệu Ngọc ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ trong căn phòng nhỏ của mình, thở hồng hộc đầy hờn dỗi. Đậu xanh rau má, đúng là đậu xanh rau má. Thật sự là kỳ quặc, dám lấy ông đây để tìm vui à? Mấy cái cô vô sỉ quá đáng kìa. Thì ra, một màn trình diễn cướp đàn ông của 3 quý cô ban nãy đều là giả. Vừa đến khách sạn, các cô liền đặt một phòng 3 người và một phòng đơn cực nhỏ. Phòng 3 người thì các cô ở, phòng đơn nhỏ thì để lại cho Triệu Ngọc. Ngay từ đầu Triệu Ngọc còn chưa ý thức được mình bị trêu đùa. Sau khi nếm qua cơm chiều ở nhà hàng dưới tầng, hắn nhanh chóng trở lại phòng đơn, xóa tay mà chờ mong ai sẽ là người đầu tiên đến đây chà đạp mình. Lúc đó trong lòng hắn còn có một chút rối rắm đến từ lương tâm, rối rắm mình có nên phạm phải sai lầm này sau lưng bạn gái miêu anh không. Thế nhưng nếu đã đến bước này rồi, thì mình cũng đâu thể lấp trận bỏ chạy, đúng không? Mấy cô gái kia dám coi thường hắn, hắn thật sự không nuốt nổi cơn tức này, chẳng sợ buổi tối đại chiến 1000 hiệp, không ngủ không ngớt, cũng phải khống chế các cô đến mức dễ bảo mới có thể giải hận. Nhất là 2 người phụ nữ Ả Rập kia, nhất định phải khiến các cô nếm thử về hùng phong của Trung Quốc, làm vẻ vang cho đất nước mới được. Nhưng mà Triệu Ngọc chờ mãi, vẫn chẳng thấy ai đến, cửa vẫn không có một chút động tĩnh nào. Đợi đến lúc mấy giờ trôi qua, hắn mới ý thức được mình rất có thể đã trúng mưu của 3 người phụ nữ kia rồi. Hắn nhanh chóng chạy đến cửa phòng 3 quý cô để xem xét, muốn gõ cửa nhưng lại cảm thấy xấu hổ, cuối cùng đành phải dùng đến máy nhìn xuyên thấu tàng hình. Kết quả thông qua máy nhìn xuyên thấu, hắn rõ ràng nhìn thấy 3 quý cô đã sớm nằm giường của mình mà ngủ say từ lâu rồi. Chết tiệt! Triệu Ngọc hùng hằng túm tóc mình, buồn bực tích cực điểm. Sơ suất quá. Triệu Ngọc hối hận không thôi, thật sự là đánh chìm lâu năm, bị chìm mổ mắt mà. Uổng Triệu Ngọc này được xưng thần thám, sao lại có thể chúng phải mưu kế kiểu này cơ chứ? Mấy cái cô này, sao mà đáng giận thế chứ? Lúc đó Triệu Ngọc thật sự muốn đá văng cánh cửa mà vọt vào, đè 3 người phụ nữ lên giường mà xxx. Nhưng mà tưởng tượng đến giá trị võ lực của Đinh Lam và Amerola, hắn vẫn phải bỏ ý định ấy ra khỏi đầu. Cả đêm buồn bực, sáng sớm hôm sau, khi Triệu Ngọc bò dậy từ trên giường, đi xuống dưới tầng ăn bữa sáng, còn chưa xuống tới dưới tầng thì đã nghe thấy tiếng cười vui như tiếng chuông bạc của 3 quý cô. Amerola cười to đến mức ngửa tới ngửa lui. Buồn cười quá đi mất, tôi đoán chắc anh ta không ngủ cả đêm hôm qua đấy nhỉ? Zena giơ tay ra hiệu một cái. Tôi cảm thấy chắc chắn là anh ta không nhịn được, có khi lại đi tìm phụ nữ đấy. Tìm một cô em da đen. Tiếng cười của phụ nữ vang vọng khắp nhà ăn. Triệu Ngọc tối sầm mặt, trong lòng lại âm thầm thề một lần nữa. Hừ, thù này mà không báo, ta không phải cuồng thám. Đây chính là hậu quả mà các cô tự chuốc lấy. Sau này đừng trách Triệu Ngọc này tàn nhẫn nhá.